Chàng rể cực phẩm, chương 1212, bế quan lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ẩn gật đầu, dù anh chỉ tìm thấy một vài điều liên quan đến đá huyền không từ thứ Sơn Hải Thiên Tiên để lại. Nhưng bây giờ xem ra Sơn Hải Thiên Tiên ra tay với nhà họ Kiền cũng không chỉ vì lão cần đá huyền không, mà là vì cao thủ ma tộc cần đá huyền không. Trăm năm, thời gian kiều úa cấp bách. Cụ Trịnh thở dài một tiếng. Ông ấy lớn tuổi rồi, có lẽ cũng không sống nổi trăm năm nữa. Nhưng trong vòng trăm năm nay, chỉ có hai người là Lâm Ẩn và Hiên Viên Hạo có thể trưởng thành để đối phó với chân thần cảnh thôi. Ra ngoài trước, xử lý hết ma tộc bên ngoài đã. Hiên Viên Phá Thành nói với giọng điệu nặng nề. Những người còn lại liếc nhìn nhau. Bắt đầu tấn công ra ngoài ma vực. Bên ngoài ma vực có mấy chục nghìn ma tộc. Nếu không giải quyết cho nhanh, đợi khi ma quân Suda quay lại, bọn họ cũng không còn cơ hội giải quyết nữa. Gần 20 cao thủ thiên tiên bay ra ngoài ma vực. Binh sĩ ma tộc bên ngoài ma vực còn đang giằng co với cao thủ nhân tộc ở bên ngoài. Hai bên đều trong trạng thái dương cung bạt kiếm. Cao thủ nhân tộc các ngươi đi vào ma vực chắc chắn không ra được nữa rồi. Một ma tộc địa tiên nhìn về phía nhân tộc, khinh thường nói, gã cũng là cấp cao của ma tộc, đương nhiên biết trong ma vực còn có những cao thủ khác. Một khi bước vào đó, những nhân tộc vừa đi vào khi nãy hoàn toàn chẳng là gì cả. Hơn nữa gã có thể cảm nhận được trận chiến trong ma vực đã dần xong. Bão táp do trận chiến bên trong khi nãy khiến cả người bên ngoài cũng cảm thấy sợ hãi. Quảng cáo, bây giờ trong ma vực đã không còn chấn động nữa. Rõ ràng trận chiến đã kết thúc. Bên thắng đã không còn gì bất ngờ nữa. Còn cao thủ địa tiên bên phía nhân tộc thì đều lo lắng. Không ai biết trong ma vực có gì cả. Nhưng với khí thế tự tin của ma tộc này, thứ bên trong chắc chắn không đơn giản. Bọn họ cũng không thể không lo lắng vì những cao thủ hàng đầu của nhân tộc. Nếu những cao thủ đó bị thua trong ma vực, vậy nhân tộc bọn họ sẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người bay lên trên ma vực, chính là mấy thiên tiên của nhân tộc. Một lát sau, những cao thủ thiên tiên khác cũng đều bay ra, không hề thiếu một ai. Ma tộc cảm thấy căng thẳng. Trận chiến diễn ra trong ma vực khi nãy đáng sợ như vậy, nhưng bây giờ bên nhân tộc vẫn không bị giảm quân số. Có gì đó không đúng. Một lát sau, ma tộc mới tuyệt vọng phát hiện cao thủ bên phía bọn họ chẳng có một ai ra ngoài cả. Đánh nhanh thắng nhanh, Hiên Viên Phá Thành nói. Mấy thiên tiên liếc nhìn nhau, bay thẳng đến trận doanh của ma tộc. Lúc này trong trận doanh của ma tộc không có cao thủ thiên tiên nào cả. Sao có thể chịu được gần 20 thiên tiên xông đến chứ? Cao thủ ma tộc ta đâu? Một ma tộc địa tiên cảnh tuyệt vọng quát lên trước khi chết. Trong ma vực đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cao thủ ma tộc ta đã chết hết rồi sao? Một kẻ có huyết thống vương tộc khó tin hỏi. Ma quân đâu? Chẳng lẽ chúng ta bị vứt bỏ rồi ư? Một vài ma tộc tuyệt vọng hỏi. Đối mặt với sự tấn công của nhiều thiên tiên như vậy, bọn họ muốn chạy trốn cũng không được. Trên ma vực, một mặt trời to lớn màu đỏ hạ xuống phía tây. Ánh nắng chiều tựa như máu. Mây đỏ nặng nề, hơn một nửa bầu trời đều trở thành màu đỏ như máu tươi lan tràn. Lạnh lẽo mà kỳ dị, thậm chí còn có mùi máu tanh bay vào mũi của mọi người. Đây không phải ảo giác. Trận chiến trong ma vực đã chuẩn bị kết thúc. Trong ma tộc thiếu cao thủ hàng đầu tọa trấn đã bị tàn sát gần hết. Máu tươi chảy dài khắp nơi. Ma tộc chạy tứ tán, mở rộng khu vực chiến đấu ra. Thi thể nằm dài dưới đất. Đa số đều là ma tộc, cũng có một phần rất nhỏ là nhân tộc, phơi thây mấy chục dặm. Trong ngật thất, lập tức nhìn thấy nguyên khí thiên địa vô cùng vô tận xung quanh biến thành cái phễu rót về phía Lâm Ẩn. Đây là sắp đột phá nữa ư? Một thiên tiên lớn tuổi thở dài nói. Lâm Ẩn mới từng này tuổi mà sức chiến đấu đã có thể áp đảo đỉnh cao thiên tiên rồi. Bây giờ lại muốn đột phá nữa. Quá hoành tráng. Một thiên tiên khác cũng thở dài. Ông ta sống đã lâu. Đây là cảnh đột phá hoành tráng nhất mà ông ta từng thấy. Ngoá, nguyên khí trong phạm vi nghìn dặm đều bị anh cướp mất. Thậm chí vô số linh dược dị quả trong vườn thuốc của nhà Hiên Viên cũng trở nên yếu đi. Giống như nguyên khí thiên địa trong người cũng bị cướp đi. Trên khuôn mặt già nua của mấy người nhà Hiên Viên đầy vẻ đau lòng. Qua lần này, không mất mấy chục năm những linh dược này sẽ không phục hồi được. Quảng cáo, cách chương.